Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 11, mê vụ xâm lâm, 2, góc truyện audio.com. Đứng trước mê vụ xâm lâm giờ đây là một nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái một đầu bạch kim để xóa tùy ý bay trong gió. Đôi tử mâu lạnh lùng nhìn vào mê vụ xâm lâm, đôi mày khẽ nhíu lại. Nữ nhân thì xinh đẹp động lòng người, một đầu mặc phát xóa tung như thác nước đổ xuống, khuôn mặt trái xoan tinh xảo. Đôi mắt phượng xinh đẹp chứa đầy sự hưng phấn cùng tinh danh lại ẩn chứa chút nghi hoặc. Và cô ai khác đó chính là Nguyệt Băng và Huyết Liên. Liên, muội có cảm thấy trong mê vụ xâm lâm có gì đó rất lạ cô? Nguyệt Băng nói, phải đó hình như là có một nguồn sức mạnh nào đó từ trong sâu thẳm xâm lâm đang tỏa ra uy áp kinh khủng. Huyết Liên tò mò trả lời, đó cắt chính là điều tỷ muốn nói. Và nơi đây cũng đờ si bố trí kết giới mạnh mẽ. Có vẻ như chỉ có tôn sư trở lên mới có thể vào. Trước tiên ta đưa muội vào cô gian đã rồi sau khi vào ta sẽ đưa muội ra. Vậy cứ quyết định như thế. Muội vào cô gian đây. Nói R Huyết Liên đi vào cô gian. Tại chỗ Huyết Liên vừa đứng đã không còn một bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp động lòng người nữa. Tựa như là tiên tử lạc vào chốn hồng trần. Lại tựa như một giấc mộng, nhắm mắt lại trước mặt là tiên tử xinh đẹp, mở choàng mắt ra, mộng tan, tiên tử cũng chẳng thấy nữa. Chỉ còn thoang thoảng trong gió hương hoa hoài hương dịu nhẹ làm lòng người ngây ngất. Nguyệt Băng hai tay kết ấn, thủ pháp phi đơn giản lại bộc lộ sức mạnh to lớn của một tôn sư sơ kỳ đỉnh phong. Dưới chân hiển hiện đồ án tôn sư sơ kỳ. Một đóa hoa bỉ ngạn thất thải quang mang với tâm là một ngôi sao màu vàng nhỏ. Nàng cắt chẳng hiểu tại sao đồ án của nàng lại là bỉ ngạn hoa. Một hình dạng cụ thể trong khi những âm khác thì cô có hình dạng cụ thể. Có lẽ là do nàng tu luyện bỉ ngạn tâm pháp đi. Cô có thời gian suy nghĩ nhiều. Nguyệt Băng nhanh chóng bước qua kết giới và đưa Huyết Liên ra ngoài. Ngay lập tức Huyết Liên xuất hiện tại chỗ trống bên cạnh Nguyệt Băng. Quả cô hổ danh là mê vụ xâm lâm, một trong hai nơi nguy hiểm nhất huyền thiên đại lục. Sương mù mịt mùng còn chứa cả chướng khí và độc khí. Hèn chi những cường giả khác cũng cô dám tùy tiện bước vào. Nhưng không sao, với đống đan dược chóc giới chi nạc hoàn toàn cô cần lo lắng. Nhanh chóc lấy chóc cô gian ra một lọ giải độc đan cấp bậc cô rõ dốc ra cho nạc và liên ăn rồi nhanh chóc cất bước đi tiếp vào sâu chóc mê vụ xâm lâm. Đi sâu vào trắc tâm của xâm lâm, nạc mới phát hiện ngoài nạc và liên còn có người của các đại gia tộc khác, ngoài ra còn có năm dòng binh đoàn lớn và âm của hoàng khác. Vì thế để tránh cho những âm khác nhận ra Huyết Liên, Nguyệt Băng đành để Huyết Liên ủy khuất đeo mặt nạ vậy. Tuy nhiên như vậy thì quá dễ gây chú ý, và quả nhiên phiền phức ngay lập tức tìm đến. Nè hai âm kia, các ngươi từ đâu đến đây? Cô phải chỗ để các ngươi chơi, mau cút đi. Người đến chính là một ân nam nhân trắc niên, khuôn mặt dữ tợn, râu ria đầy mặt. Đi sau là một nhóm tầm 4, 5 nanogram. Nhìn huy hiệu trên áo của bọn chúng cô khó để đoán ra thân phận. Bọn họ chính là Ngân Lang Dòng binh đoàn xếp thứ 5 chóc bạc xếp hạc đốc binh đoàn. Hỏi tại S1 đốc binh đoàn lớn lại chỉ có vài ân đơn giản, vì tôn sư đâu phải củ cải chắc tùy tiện vơ một cái là đờ si cả năm. Ngay cả nhất đại gia tộc cũng chỉ có 7-8 nanogram thôi, hèn chi lại kiêu cắc như vậy. Ồ, hóa ra là Ngân Lác Đốc binh đoàn xếp thứ 5, a ta còn tưởng là thứ nhất cơ đấy. Nàng nói với giọng điệu mỉa mai khinh thường, còn cố ý nhấn mạnh thứ 5 để chọc tức hắn. Phương châm của nàng là, ân cô phạm ta, ta cô phạm ân, ân mà phạm ta, ta trả gấp bội. Bảng xếp hạc đốc binh đoàn. 1. Liệt diễm đốc binh đoàn. 2. Cuồng báo đốc binh đoàn. 3. Lưu vân đốc binh đoàn. 4. Kinh loan đốc binh đoàn. 5. Ngân lác đốc binh đoàn. Đôi lời của TG. Cảm ơn M, N đã ủng hộ chuyện của MK và sorry vì BS mới ra chép mới, mặc dù chép này rất ngắn nhưng MK hứa Tết sẽ lì xì cho mấy chế. Cách chương.